Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, C đoạn truy sát. Không trung, huyết chảo hư hóa, lại tựa hồ như có thể nghe thấy được huyết chảo huyết tinh khí tức. Khủng bố nội lực áp bách mà đến. Tần Phong biết, lúc này không thể thua. Một khi bị đối phương bắt lại, bất tử cũng cởi thành ra. Tần Phong nội lực phun trào, chung quanh nội lực cương khí, gần như cùng một tầng thủy tinh như nhau, hỗn nguyên nhất thể, thình thịch, huyết chảo đụng vào phía trên này, dĩ nhiên tán loạn, Tần Phong trong cơ thể vũng nước, nhất thời biến mất một cái. Một kích này, sẽ dùng Tần Phong 1/10 nội lực chống đối. Gì, huyết kim cuồng lại hiển nhiên thật không ngờ sẽ là như thế này. Dù sao Tần Phong chỉ là đê đoạn năng lực giả, huyết kim cuồng dùng 1/20 nội lực đi công kích. Gần như chẳng khác nào một cái đê một đoạn năng lực giả tất cả nội lực. Thậm chí ngay cả Tần Phong nội lực cương khí đều không có đánh vỡ. À, thật là có chút ý tứ. Chỉ là như vậy nếu như chính là ngươi con bài chưa lật. Tần Phong, ngươi cũng quá coi thường ta. Huyết kim cuồng lần nữa gia tốc. Chỉ là lúc này, một đạo khủng bố nham tương theo mặt đất dâng lên. Tần Phong ý thức lực bạo phát. Nham tương trụ, đông, thả rất lớn đều chấn động. Theo phun trào ra một đạo hỏa diễm. Huyết kim cuồng bước chân không thể không dừng lại. Thân thể vừa truyền, tránh ra lần này công kích. Lần nữa đuổi như Tần Phong. Chỉ là Tần Phong đã tới ngoài 100 mét. Huyết kim cuồng sắc mặt âm trầm xuống. Sau đó lại khôi phục. Tóc bạc bay múa, nội lực tuôn ra, tốc độ dĩ nhiên lần nữa tăng vọt. Long hành thuật, Tần Phong không muốn phát động long hành thuật, bởi vì dạng này sẽ tiêu hao nội lực, mà nội lực cương khí lại là chống đối huyết kim cuồng biện pháp tốt nhất. Thế nhưng, nếu như ngay cả cự ly đều kéo không ra nói, căn bản khác nói chiến đấu. Hai người chạy như điên, Tần Phong ý thức lực càng là không ngừng điều động. Hỏa long thuật. Hỏa long rít gào ra, huyết kim cuồng không né không tránh, ngạnh sinh sinh va chạm đi qua. Ta xem ngươi còn có cái gì phương pháp. Huyết kim cuồng nanh cười lên, huyết chảo, huyết kim cuồng công kích lần nữa. Oanh, Tần Phong quanh thân nội lực cương khí, lần nữa rung động, nội lực trong nháy mắt tiêu hao một cái vũng nước. Khổng tước hỏa, màu xanh lam khổng tước hỏa bộc phát ra. Huyết kim cuồng nội lực cương khí cũng ở liên tục rung động. Tần Phong ý thức lực không ngừng điều động, hỏa diễm xạ tuyến, lửa trùng kích, lửa địa ngục. Tần Phong ý thức lực không ngừng thao túng phù văn, phát sinh từng cái dị năng, mà đợi đến phù văn công kích sau tán đi, lại trở về ý thức lực tinh cầu. Tần Phong liền lại đem lúc trước phát động dị năng một lần nữa phát sinh một lần. Nham tương trụ, hỏa long thuật. Khổng tước hỏa, huyết kim cuồng bị ùn ùn dị năng đổ ập xuống một trận mãnh đập, làm cho táo bạo không gì sánh được. Siêu, phía trước ném qua đến một vật, huyết kim cuồng không chút suy nghĩ đấu đá lung tung. Ba tháp, màu đen bẹp đồ vật trong nháy mắt dán tại huyết kim cuồng nội lực cương khí trên. Huyết kim cuồng lúc này mới phát hiện thứ này đến cùng là cái gì. Răng rắc, tư tư tư tư tư. Một mảnh màu tím quang mang bốc cháy lên, nội lực cương khí sấm chớp rền vang. Tần Phong vừa thả, dĩ nhiên là một cái điện từ lôi bom. Huyết kim cuồng bị làm cho chật vật không chịu nổi. Hắn nhanh chóng kéo nội lực cương khí, gánh tiếng sấm rời đi tại chỗ. Y phục trên người bị lôi điện đánh cho cháy đen, liền tóc đều nổ bay lên, một chút cũng không có vừa yêu nhã. Huyết kim cuồng muốn tức điên. Vừa lúc đó, Tần Phong lại bỗng nhiên xuất hiện tại huyết kim cuồng trước mặt. Trong tay nhiều một bả màu bạc miệng lớn kính súng lục. Ba tháp, súng bấm thanh âm vang lên. Huyết kim cuồng vô ý thức tránh né. Chỉ là hắn hậu chi hậu giác phát hiện. Tần Phong này phát pháo đạn vô cùng cổ quái. Phạm vi cực lớn. Sau một khắc, một tảng lớn màu trắng vật thể phả vào mặt. Huyết kim cuồng còn muốn tay không xé nát. Vật kia lại nhanh chóng dính vào huyết kim cuồng trên người. Thứ gì? Huyết kim cuồng giận dữ. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên chỉ là một cái ép đoạn tài liệu chế tác tơ nhện mạng lưới. Này là cương tí phồn thực nhện vương tơ nhện. Thứ này tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng là thời điểm mấu chốt, lại rất hiển nhiên phi thường hữu dụng. Hỗn đàn, huyết kim cuồng nội lực hiện lên. Tơ nhện trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ. Hòa tan đứng lên, huyết kim cuồng nhìn về phía trước đi. Lại phát hiện Tần Phong dĩ nhiên biến mất. Huyết kim cuồng quả thực tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn đường đường C đoạn, dĩ nhiên bị một cái D đoạn đùa bỡn xoay quanh. Nếu quả thật để Tần Phong trốn, chẳng phải là để người cười đến rụng răng. Ý thức lực nhạy cảm nhận thấy được chung quanh khí tức. Huyết kim cuồng lần nữa đuổi theo. Tần Phong chạy như điên nghìn m xa. Không chỉ như thế, quanh thân bao phủ hắc ám, biến mất ở trong bóng đêm. Siêu, Tần Phong biến mất tại chỗ, lại xuất hiện, cảnh vật chung quanh biến đổi, là võ hồn mộ ở trong. Tần Phong lập tức đi trước một gian trong phòng luyện công. Lúc này đây không có Tần Phong thủ, Bạch Ly tấn chức địa phương cũng đổi thành đơn độc phòng luyện công. Tần Phong lại nhìn, phát hiện Bạch Ly ngủ, chịu tải năng lượng tinh hạch hộp thủy tinh tử đã rỗng tuếch. Xem ra tinh hạch là đều bị ăn. Bạch Ly lần này tấn chức quá nhanh, cần phải ngủ say một phen. Xem ra Tần Phong chỉ có thể đối mặt mình huyết kim cuồng truy sát. Tần Phong cũng tìm một cái trong phòng luyện công, tại chỗ đả tọa, hấp tinh quyết, đan điền hình thành vòng xoáy, nhanh chóng vơ vét trong phòng luyện công năng lượng, chuyển hóa thành nội lực. Ngắn ngủi 5 phút, Tần Phong nội lực lần nữa hồi phục trở thành mãn giá trị trạng thái. Tần Phong không dám ở võ thần mộ bên trong dừng lại lâu lắm. Huyết kim cuồng nếu quả thật không đuổi kịp, như vậy ai biết đối phương sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình đến. Vạn nhất ở Tần Phong nơi này không hết giận, chạy đi phong lê nơi tụ tập đồ thành làm sao bây giờ? Đây chính là Tần Phong tạo dựng lên nơi tụ tập, ai cũng không thể nhúng chàm. Tần Phong bóp võ thần bài, lần nữa đi ra, chỉ là chốc lát. Tần Phong cũng cảm giác được một cái ý thức tập trung chính mình. Khẳng định là huyết kim cuồng. Huyết kim cuồng ý thức lực không mạnh. Thế nhưng cổ võ giả có chính mình truy tra phương pháp. Một điểm chút dấu vết, đều có thể bị dò xét điều tra ra. Nội lực ba động, phù văn dung truyền, đều trở thành bọn họ tra xét mục tiêu. Tần Phong nguyên vốn là ở phụ cận biến mất. Huyết kim cuồng tìm đến chung quanh. Mất đi Tần Phong tung tích. Tự nhiên không cam lòng như thế. Kinh nghiệm nói cho huyết kim cuồng, lúc này không thể đi. Quả nhiên, Tần Phong xuất hiện lần nữa. Huyết kim cuồng điên cuồng đánh tới. Tần Phong ánh mắt cũng tàn nhẫn đứng lên, trong tay rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên, phần thiên đao pháp đệ tam thức. Bạo phát, một đạo thẳng tắp hỏa quang phóng lên cao, nội lực cấp tốc bị rút đi. Bạo huyết chỉ, huyết kim cuồng đồng dạng bộc phát ra một đạo khủng bố nội lực xạ tuyến. Này nội lực mang theo vô số huyết tinh khí tức. Quang là nghe thấy đứng lên, để người buồn nôn. Tần Phong trước đây còn xem qua huyết ngọc hành thả ra ngưng huyết chỉ. Này bạo huyết chỉ hiển nhiên cao cấp hơn. Oanh, hai cổ năng lượng đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra một trận năng lượng ba động, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, hình thành một đạo ánh sáng. Tần Phong chỉ cảm thấy một trận tanh tưởi đánh tới. Có độc. Tần Phong ngừng thở, điên cuồng lui về phía sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.